hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 128, ngược chó. Để cho ngươi xem kiến thức tàn sát chó. Góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch một lúc lâu mới đem nội tâm sợ hãi đè xuống. Cô cảm thấy mình không nên như vậy. Làm một quân tẩu, đầu tiên phải kiên cường. Nhất là đối phương là anh Hạo Đình. Anh Hạo Đình cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu qua cô làm cái gì. Bất kể cô làm gì, chỉ cần là cô thích, chỉ cần là cô phải làm, hắn cũng sẽ ủng hộ hơn nữa yên lặng bảo vệ. Hôm nay hắn phải làm quân nhân như vậy cô cũng phải ủng hộ hắn mới đúng. Ít nhất không thể cho hắn áp lực quá lớn. Nhất là thời điểm bây giờ trong người hắn trọng thương. Cố Vân Tịch nghĩ thông suốt sau. Điều chỉnh một chút ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Hạo Đình. Trong đêm tối, ánh mắt cô sáng ngời giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất hành tinh. Anh Lục Hạo Đình, anh rất thích bộ đội có đúng hay không? Lục Hạo Đình ngẩn ra không biết Cố Vân Tịch tại sao biết cái này sao hỏi nhưng còn nghiêm túc gật đầu ừ. Anh có thể nói từ nhỏ chính là ở bộ đội lớn lên. Ông nội liền là quân nhân, anh cũng là ông nuôi lớn. Gia đình quân nhân trách nhiệm anh từ nhỏ đã có đây là tín ngưỡng. Cũng là sứ mạng, Cố Vân Tịch nói, mặc dù làm quân nhân rất khổ cực, thậm chí tùy thời cũng có thể nạp mạng nhưng anh vẫn làm sao? Nếu để cho anh đi làm công việc khác, anh có phải hay không trong lòng sẽ thật đáng tiếc? Lục Hạo Đình trầm mặc một lúc lâu mới nói, em muốn anh giải ngũ. Thanh âm này rõ ràng mang một cổ dè đạt. Cố Vân Tịch biết, cô lắc đầu một cái không có nếu anh thích, vậy em cũng sẽ không ngăn anh. Giá quân trang anh mặc nhiều năm như vậy, em nghĩ để cho anh cởi ra làm chuyện khác, anh sẽ không phải là Lục Hạo Đình của bây giờ. Cố Vân Tịch nghiêm túc nói, anh Hạo Đình, em không phản đối anh nhập ngũ, càng không biết phản đối anh theo đuổi mơ ước của anh. Người đều có mơ ước, đều có giữ vững nhưng đồng thời cũng có trách nhiệm. Em chính là trách nhiệm của anh, chẳng qua là em không yếu ớt như vậy, anh phải đáp ứng em, sau này phải chú ý bảo vệ mình, em bất kể nhiệm vụ trọng yếu bao nhiêu đối với em mà nói. Anh là trọng yếu nhất, em xem trên cái thế giới này không chuyện trọng yếu nào đáng giá anh cầm mạng đi liều mạng. Anh Hạo Đình trong quân đội đào tạo một nhân tài không dễ dàng có lúc em cảm thấy anh còn sống. Xa xa so với anh chết đi giá trị cao bởi vì tài hoa của anh chỉ cần anh còn sống. Là có thể để cho càng nhiều người sống hơn hiểu không? Em không hy vọng anh là một người không có linh hồn. Nếu anh thích vậy em liền ủng hộ. Anh có thể đem mình hết thảy cống hiến cho bộ đội. Điều duy nhất chỉ cần đem mạng giữ lại cho em. Lục Hạo Đình bị rung động. Lớn như vậy một lần rung động nhất có lẽ chính là trước mắt. Hắn vẫn cho là Vân Tịch từ nhỏ không có cha mẹ. Ông ngoại còn đối với cô như vậy. Cô là một đứa trẻ từ nhỏ thiếu yêu thương. Sau khi lớn lên hẳn sẽ đặc biệt thích người phụng bồi cô. Đối với chồng, cô hẳn rất khó nhịn bị chia lìa thống khổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là một quân nhân. Không có biện pháp thời gian dài phụng bồi cô. Cho nên hắn vô cùng hết khả năng sủng ái cô. Cái gì cũng cho cô tốt nhất, cô muốn làm cái gì hắn đều ủng hộ, chính là hy vọng có thể đền bù nội tâm thiếu sót của cô. Hắn không cởi xuống được quân trang, đây là điều mà hắn cả đời theo đuổi. Giống như Vân Tịch nói, người đều có mơ ước, đều có giữ vững, giấc mộng của hắn muốn chính là làm một người lính, cho dù cái thân phận này rất nhiều người bất tiết nhất cố. Rất nhiều người trên nguy hiểm khổ cực. Nhưng là hắn như cũ nhiệt tình, như cũ nghĩa vô phản cố. Quân tẩu là phân cực khổ, nếu là có thể lựa chọn, phỏng đoán không bao nhiêu cô gái sẽ nguyện ý làm quân tẩu. Hắn không nghĩ tới Vân Tịch sẽ như vậy, nội tâm sung sướng cùng kích động phát ra ngoài. Lục Hạo Đình cô nương nhìn trước mặt, kích động nói không ra lời. Thân thể phản ứng chính là hắn thể hiện trực tiếp nhất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu phải hôn cái cô nương này, kết quả còn không có hôn đến bi kịch, Ngô cảm giác ngực đau truyền đến, Cố Vân Tịch sợ hết hồn đừng động, Lục Hạo Đình nằm trở về chậm một hồi, cảm giác đau đớn mới qua, Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt Cố Vân Tịch như cũ nóng như lửa. Thật muốn đem nha đầu này ăn vào trong bụng. Nhìn ánh mắt kia của hắn, Cố Vân Tịch cười một tiếng. Năng lực hắn nhìn ban đêm rất tốt, trong bóng tối có thể thấy rõ ràng mặt cô nở nụ cười sáng động lòng người. Cố Vân Tịch bưng hắn mặt không để cho hắn động, mình xề gần hắn ngoan, đừng động em tới, nói xong liền đem đôi môi mềm mại của mình đặt lên môi hắn. Ngừng một lát răng môi quấn quýt, Lục Hạo Đình có cảm giác vừa trực tiếp ngủ đến buổi sáng ngày thứ hai 8 giờ. Sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, sức sống tràn đầy, Cố Vân Tịch cũng sớm đã thức dậy thấy hắn tỉnh đi làm nước nóng đưa cho hắn rửa mặt. Lá Phồn mang bữa ăn sáng đi vào, nhìn đại ca nhà mình mặt đắc ý, nghi ngờ ta nói. Ngươi thật sự là bệnh nhân sao? Ngày hôm qua còn hôn mê bất tỉnh, hôm nay liền tinh thần tốt như vậy, ngươi đánh máu gà sao? Lục Hạo Đình tâm tình rất tốt, bị anh em nhạo báng cũng không tức giận. Nụ cười trên mặt cũng không giấu được, ngươi là ghen tị sao? Hay là hâm mộ a? Lá Phồn sững sốt một chút, đây là hát bài gì sao? Nhìn vợ ta ở bên người chiếu cố ta, ngươi đơn giản là chó độc thân chỉ có thể hâm mộ. Lục Hạo Đình mặt đầy dương dương đắc ý, Lá Phồn nhất thời không nói. Chửi thề một tiếng, cái này căn bản không là anh cả hắn. Hắn hoài nghi đại ca nhà hắn đang diễn tức thì bị người rớt túi. Sáng sớm ngược chó thật không có đạo đức a. Lục Hạo Đình lông mày nhướn lên, giá thì không chịu nổi. Chờ lát nữa để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính ngược chó. Không đúng, ta muốn tàn sát chó. Lá Phồn, Vân Tịch anh đói em đút anh đi. Lá Phồn, Cố Vân Tịch đem bữa ăn sáng múc ra cái chén. Lục Hạo Đình bị thương tay phải vội vàng vỗ một cái vị trí bên cạnh mình tới ngồi ở đây dựa vào gần anh một chút. Lá Phồn, Cố Vân Tịch trợn mắt nhìn hắn một cái, đối với cái người này ngây thơ có chút im lặng. Bất quá vẫn là nghe lời ngồi vào trước mặt hắn. Cố Vân Tịch ngồi xuống, tay Lục Hạo Đình đưa tới liền nắm ở eo cô, tương đương với đem nửa người cô ôm vào trong ngực, muốn cô đút ăn. Một bên chó độc thân Lá Phồn, Cố Vân Tịch đút hắn một hớp cháo đậm đặc, đang chuẩn bị múc một cái muỗng khác, Lục Hạo Đình vội vàng nói. Em cũng ăn một miếng. Cố Vân Tịch, anh ăn xong rồi em ăn sau. Lục Hạo Đình, không được, chúng ta ăn chung. Cố Vân Tịch, anh bị thương phải mau ăn cái này để bồi bổ. Lục Hạo Đình, không muốn, em không ăn vạn nhất đói bụng, anh sẽ đau lòng. Chó độc thân Lá Phồn đã bị ngược mặt đầy máu. Hai người đủ rồi. Lá Phồn cả giận, đây là thật muốn tàn sát chó. Cố Vân Tịch cũng có chút ngượng ngùng. Cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nhanh lên một chút ăn đi. Lục Hạo Đình nhìn cô nương trước mặt, cái nhìn kia cảm thấy cô đặc biệt phong tình vạn chủng kiều thiếu minh diễm, em biết cái gì? Anh là anh cả hắn, nói yêu đương loại chuyện này để cấp cho hắn làm gương tốt. Cố Vân Tịch, Lá Phồn ngã, cách chương.